Những triển vọng tâm lý học hiện thời. Giả định bạn chấp nhận lời mời đi xem phim. Viễn cảnh của mỗi người trước khi xem phim như thế nào? Giả định một trong số các bạn đã đọc cuốn tiểu thuyết mà bộ phim chuyển thể trong khi người kia chưa đọc. Hay giả định một người bạn thích đánh giá những bộ phim nhờ chất lượng từ hiệu quả kỹ thuật đặc biệt, trong khi người kia lại thích sự tinh tế, khéo léo trong cách diễn của diễn viên hơn. Bạn có thể thấy những viễn cảnh khác nhau này sẽ ảnh hưởng tới cách thức mà bạn kiểm nghiệm bộ phim khi nó được trình chiếu. Theo cách tương tự, những triển vọng của các nhà tâm lý học quyết định cách thức mà trong đó họ kiểm nghiệm hành vi và tiến trình tinh thần. Các triển vọng ảnh hưởng tới những gì mà các nhà tâm lý tìm kiếm và những phương pháp nghiên cứu mà họ sử dụng. Trong phần này, chúng tôi định nghĩa 7 triển vọng. Tâm lý, động học, hành vi, nhân văn, nhận thức, sinh học, tiến hóa và văn hóa xã hội. Khi đọc phần này, các bạn hãy lưu ý tới khả năng định nghĩa những nguyên nhân và kết quả của hành vi như thế nào. Triển vọng tâm lý động học. Theo triển vọng tâm lý động học, hành vi được thúc đẩy hoặc được kích hoạt bởi những sức mạnh mãnh liệt bên trong. Theo quan điểm này, những hành động của con người xuất phát từ bản năng được thừa hưởng, thúc đẩy sinh học và nỗ lực nhằm giải quyết những xung đột giữa nhu cầu cá nhân và đòi hỏi của xã hội. Tình trạng đời sống sẽ khuấy động tâm lý và những xung đột tạo ra sức mạnh cho hành vi, giống như than cung cấp nhiên liệu cho đầu máy chạy bằng hơi nước. Theo khuôn mẫu này, sinh vật ngừng phản ứng khi nhu cầu của nó được đáp ứng và động lực của nó bị cắt giảm. Mục đích chính của hành động là giảm bớt sự căng thẳng. Vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, nhà vật lý học người Áo ở Vienna là Sigmund Freud, sinh năm 1865, mất năm 1939, đã phát triển gần như đầy đủ những nguyên tắc tâm lý động học. Những ý tưởng của Freud lớn mạnh vượt ra ngoài công việc của ông, được thực hiện cùng với những bệnh nhân rối loạn tinh thần. Và ông tin rằng các nguyên tắc mà ông đã tiến hành được áp dụng cho cả hành vi bình thường và không bình thường. Học thuyết tâm lý động học của Freud cho rằng một người bị lôi kéo và xô đẩy bởi một mạng lưới phức tạp của những sức mạnh bên trong và bên ngoài. Khuôn mẫu của Freud là cơ sở đầu tiên để nhận ra rằng bản chất con người không phải luôn mang tính lý trí, mà những hành động có thể được thúc đẩy bởi những động cơ không nằm trong ý thức tỉnh táo. Hình Sigmund Freud chụp cùng con gái là Anna trong một chuyến đi tới dãy núi Alps ở Ý năm 1913. Freud đã đề xuất rằng hành vi thường được thúc đẩy bởi những động cơ nằm ngoài ý thức tỉnh táo. Triển vọng đó chứa động cơ nào dành cho những cách thức mà theo đó bạn đưa ra những lựa chọn trong cuộc đời. Nhiều nhà tâm lý học sau Freud đưa ra khuôn mẫu tâm lý động học theo những hướng mới. Bản thân Freud nhấn mạnh thời thơ ấu là giai đoạn ban đầu mà tính cách được hình thành. Các nhà lý luận Freud kiểu mới đã mở rộng thuyết tâm lý động học để tiến tới những ảnh hưởng xã hội và những tương tác xảy ra trong toàn bộ cuộc đời của một người. Những ý tưởng tâm lý động học có ảnh hưởng lớn đối với nhiều lĩnh vực của tâm lý học. Bạn sẽ bắt gặp những khía cạnh khác nhau trong những đóng góp của Freud khi đọc về sự phát triển của đứa trẻ, giấc mơ, sự lãng quên, động lực vô thức, tính cách và liệu pháp phân tâm học. Triển vọng hành vi. Những người theo triển vọng hành vi tìm cách để hiểu được sự kích thích từ môi trường cụ thể nhằm kiểm soát những kiểu hành vi cụ thể. Đầu tiên, các nhà tâm lý theo thuyết hành vi phân tích những điều kiện môi trường về trước, những thứ có trước hành vi và thiết lập trạng thái cho một sinh vật thực hiện phản ứng hoặc kìm nén phản ứng. Tiếp đó, họ coi phản ứng hành vi đó là mục tiêu nghiên cứu chủ yếu. Hành động được hiểu, được dự đoán và kiểm soát. Cuối cùng, họ kiểm tra những kết quả có thể quan sát được kế tiếp sau phản ứng. Triển vọng hành vi được mở đầu bởi John Watson, sinh năm 1878, mất năm 1958. Người đã lập luận rằng nghiên cứu tâm lý nên tìm kiếm những quy luật chi phối hành vi có thể quan sát được giữa các loài. B.F. Skinner, sinh năm 1904, mất năm 1990, đã mở rộng tầm ảnh hưởng của thuyết hành vi bằng cách mở rộng phép phân tích tới hậu quả của những hành vi. Cả Watson và Skinner đều tin rằng những tiến trình cơ bản của loài vật tương ứng với những nguyên tắc chung cũng sẽ đúng đối với con người. Thuyết hành vi cung cấp một di sản thực sự quan trọng. Nó nhấn mạnh vào thí nghiệm nghiêm ngặt và những biến số được xác định cẩn thận ảnh hưởng tới hầu hết các khía cạnh của tâm lý học. Mặc dù những người theo thuyết hành vi đã tiến hành nhiều nghiên cứu cơ bản trên loài vật, nhưng những nguyên tắc của thuyết này được áp dụng rộng rãi trong những vấn đề của con người. Những nguyên tắc của thuyết này đã cung cấp phương pháp giáo dục mang tính nhân văn hơn đối với trẻ em, thông qua việc sử dụng sự ủng hộ tích cực hơn là sự trừng phạt. Những liệu pháp mới trong việc làm dịu các rối loạn hành vi và những nguyên tắc chỉ đạo trong việc tạo ra những cộng đồng không tưởng kiểu mẫu. Triển vọng nhân văn. Tâm lý học nhân văn xuất hiện vào những năm 1950 như một sự thay thế cho kiểu mẫu tâm lý, động học và hành vi. Theo triển vọng nhân văn, con người không bị những lực mạnh mẽ lôi kéo, mang tính bản năng, mà những người theo học thuyết Freud khẳng định. Cũng như không bị điều khiển bởi môi trường theo như những người theo thuyết hành vi đề ra. Thay vào đó, con người là những sinh vật năng động bẩm sinh là tốt và có khả năng lựa chọn. Các nhà tâm lý theo thuyết nhân văn nghiên cứu hành vi không phải bằng cách cắt giảm, đến mức chỉ còn những phần cấu thành, những yếu tố và biến số trong phòng thí nghiệm. Thay vào đó, họ tìm kiếm những kiểu mẫu trong lịch sử đời sống của con người. Theo triển vọng nhân văn, nhiệm vụ chính của con người là cố gắng vì sự phát triển tích cực. Chẳng hạn, Carl Rogers, 1902, mất năm 1987, đã nhấn mạnh rằng những cá nhân có xu hướng tự nhiên hướng tới sự phát triển tâm lý và sức khỏe, một tiến trình được hỗ trợ bằng sự quan tâm tích cực tới những người xung quanh. Abraham Maslow, sinh năm 1908, mất năm 1970, đã đặt ra thuật ngữ tự biến thành hiện thực, để ám chỉ nỗ lực của mỗi cá nhân nhằm hướng tới sự phát triển đầy đủ nhất trong tiềm năng của họ. Thêm vào đó, Rogers, Maslow và những cộng sự đã định nghĩa triển vọng nỗ lực là nhằm giải quyết toàn bộ vấn đề, thực hiện phương pháp chính thể luận để tiếp cận tâm lý con người. Họ tin rằng để có sự hiểu biết đúng, đòi hỏi phải có kiến thức hợp nhất của khả năng nhận thức, cơ thể và hành vi con người, cùng với sự nhận thức về những tác động xã hội và văn hóa. Phương pháp nhân văn mở rộng phạm vi của tâm lý học tới việc bao hàm những bài học có giá trị từ nghiên cứu về văn học, lịch sử và những loại hình nghệ thuật. Theo cách này, tâm lý học hình thành nguyên tắc hoàn chỉnh hơn. Các nhà nhân văn cho rằng, quan điểm của họ là chất men giúp cho tâm lý học phát triển dựa vào sự tập trung của nó đối với những tác động tiêu cực vào những khía cạnh giống với loài vật của con người. Chúng ta sẽ thấy ở chương 15, triển vọng nhân văn có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của những phương pháp tiếp cận liệu pháp tâm lý. Triển vọng nhận thức. Sự phát triển của nhận thức trong tâm lý xuất hiện như một thách thức đối với những giới hạn của thuyết hành vi. Trung tâm của triển vọng nhận thức là suy nghĩ và tất cả tiến trình hiểu biết của con người. Tham gia, suy nghĩ, nhớ và hiểu. Từ triển vọng nhận thức, con người hành động bởi vì họ suy nghĩ, và con người suy nghĩ bởi vì họ được trang bị năng lực tâm lý để làm như vậy. Theo mô hình nhận thức, các nhà tâm lý học theo thuyết hành vi tin tưởng rằng hành vi ở mức độ nào đó chỉ được quyết định bởi sự kiện môi trường có trước và hậu quả của các hành vi trong quá khứ. Một số hành vi quan trọng nhất xuất hiện từ những cách suy nghĩ hoàn toàn mới lạ, không phải từ những cách có thể dự đoán được sử dụng trong quá khứ. Khả năng tưởng tượng ra những lựa chọn và thay thế hoàn toàn khác so với những gì đang hoặc đã có thể khiến con người làm việc hướng tới tương lai, vượt qua những tình huống hiện thời. Một cá nhân phản ứng với thực tại không giống như nó nằm trong thế giới vật chất khách quan, mà giống như nó nằm trong thực tại chủ quan về thế giới, trong những suy nghĩ và tưởng tượng nội tại. Các nhà tâm lý học nhận thức coi suy nghĩ vừa là kết quả vừa là nguyên nhân của những hành động công khai. Cảm giác ân hận khi bạn làm ai đó đau khổ là một ví dụ về suy nghĩ như là một kết quả. Nhưng việc bạn xin lỗi vì những hành động của mình khi cảm thấy ân hận là một ví dụ về suy nghĩ như một nguyên nhân của hành vi. Các nhà tâm lý học nhận thức nghiên cứu những tiến trình tinh thần cao hơn, chẳng hạn như nhận biết, ký ức, sử dụng ngôn ngữ, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định ở nhiều cấp độ cao thấp khác nhau. Họ có thể kiểm tra tình trạng cơ thể trong những kiểu nhiệm vụ nhận thức khác nhau, sự hồi tưởng về những sự kiện từ thời thơ ấu hoặc những thay đổi khả năng nhớ trong suốt cuộc đời. Nhờ tập trung vào những tiến trình tinh thần, nhiều nhà nghiên cứu nhận thấy triển vọng nhận thức như là triển vọng chủ đạo trong tâm lý học ngày nay. Triển vọng sinh học. Triển vọng sinh học định hướng cho các nhà tâm lý học, những người tìm kiếm nguyên nhân của hành vi trong chức năng của gen, não bộ, hệ thần kinh và hệ thống nội tiết. Chức năng của một cơ quan được giải thích theo những cấu trúc vật lý và tiến trình sinh học cơ bản. Trải nghiệm và hành vi được hiểu như là kết quả của các hoạt động hóa học và điện xảy ra bên trong và giữa các tế bào thần kinh. Các nhà nghiên cứu áp dụng triển vọng sinh học nói chung giả định rằng hiện tượng tâm lý và xã hội rốt cục có thể được hiểu theo dạng những tiến trình sinh học. Thậm chí, hiện tượng phức tạp nhất cũng có thể được hiểu bằng cách phân tích hoặc giản lược thành những đơn vị nhỏ hơn nhiều, cụ thể hơn nhiều. Chẳng hạn, họ có thể cố gắng giải thích cho bạn đọc những từ trong câu này với những tiến trình vật lý chính xác trong từng tế bào của bộ não. Theo triển vọng này, hành vi được quyết định bởi cấu trúc vật lý và tiến trình di truyền. Trải nghiệm có thể sửa đổi hành vi bằng cách biến đổi những cấu trúc và tiến trình sinh học cơ bản. Các nhà nghiên cứu có thể hỏi, khi bạn học cách đọc, những thay đổi trong não bộ của bạn xảy ra như thế nào? Nhiệm vụ của các nhà nghiên cứu tâm lý là hiểu hành vi ở cấp độ chính xác nhất trong quá trình phân tích. Nhiều nhà nghiên cứu áp dụng triển vọng sinh học vào lĩnh vực gồm nhiều môn học của khoa học thần kinh hành vi. Ngành khoa học thần kinh nghiên cứu về chức năng của bộ não. Khoa học thần kinh hành vi cố gắng để hiểu được não bộ xử lý những hành vi cơ bản, chẳng hạn như cảm giác, nhận thức và cảm xúc. Những bước tiến trong kỹ thuật tạo hình não bộ mà chúng tôi mô tả trong chương 3 dẫn tới những bước đột phá lớn trong lĩnh vực khoa học thần kinh nhận thức. Ngành khoa học thần kinh nhận thức thực hiện một nghiên cứu đa nguyên lý, chủ yếu tập trung vào những thành phần cơ bản của não bộ trong các chức năng có nhận thức cao hơn, chẳng hạn như trí nhớ và ngôn ngữ. Chúng ta sẽ thấy, những kỹ thuật tạo hình não bộ cho phép triển vọng sinh học mở rộng thành một lĩnh vực rộng lớn hơn về trải nghiệm của con người. Triển vọng tiến hóa. Triển vọng tiến hóa tìm cách kết hợp tâm lý nhất thời với một ý tưởng trung tâm của những ngành khoa học đời sống. Học thuyết tiến hóa của Charles Darwin được thực hiện bởi sự chọn lọc tự nhiên. Ý tưởng chọn lọc tự nhiên rất đơn giản. Những sinh vật thích nghi với môi trường có xu hướng sinh con cái và truyền lại những gen của chúng thành công hơn so với những sinh vật thích nghi kém hơn. Qua nhiều thế hệ, những loài thay đổi khả năng thích nghi được ưu tiên. Triển vọng tiến hóa về tâm lý đề xuất rằng những khả năng tinh thần phát triển qua hàng triệu năm là để thực hiện những mục tiêu thích nghi cụ thể giống như những khả năng vật lý đã thực hiện. Áp dụng tâm lý tiến hóa, các nhà nghiên cứu tập trung vào điều kiện môi trường mà trong đó não bộ con người phát triển. Loài người đã bỏ ra 99% trong tiến trình lịch sử tiến hóa của mình sống như những kẻ săn mồi, tập trung thành những nhóm nhỏ trong suốt kỷ Pleistocene. Thời kỳ kéo dài xấp xỉ 2 triệu năm, kết thúc vào khoảng 10.000 năm trước đây. Tâm lý học tiến hóa sử dụng khung học thuyết phong phú của sinh học tiến hóa để xác định trọng tâm những vấn đề thích nghi mà loài này phải đối mặt. Né tránh những loài săn mồi và vật ký sinh, tụ họp và trao đổi thức ăn, tìm kiếm và giữ bạn bè hay nuôi nấng con cái khỏe mạnh. Sau khi xác định những vấn đề thích nghi mà loài người sớm nhất này phải đối mặt, các nhà tâm lý học tiến hóa đưa ra kết luận về các kiểu cơ chế tinh thần hay những thích nghi tâm lý có thể đã phát triển để giải quyết những vấn đề đó. Tâm lý học tiến hóa khác với những triển vọng khác. Về cơ bản, nó tập trung vào tiến trình tiến hóa lâu dài như một nguyên lý có tính giải thích. Chẳng hạn, các nhà tâm lý học cố gắng hiểu vai trò giới tính khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ như là sản phẩm của sự tiến hóa hơn là sản phẩm của sức ép xã hội nhất thời. Bởi vì các nhà tâm lý học tiến hóa không thể thực hiện những thí nghiệm làm biến đổi tiến trình tiến hóa, nên họ phải có khả năng sáng tạo đặc biệt để tạo ra chứng cứ ủng hộ cho học thuyết của mình. Triển vọng văn hóa, xã hội. Các nhà tâm lý áp dụng triển vọng văn hóa, xã hội để nghiên cứu sự khác nhau khi so sánh giữa các nền văn hóa dựa trên nguyên nhân và kết quả của hành vi. Triển vọng văn hóa xã hội là một phản ứng quan trọng đối với sự chỉ trích mà nghiên cứu tâm lý học đã thường xuyên dựa vào khái niệm về tính cách người phương Tây. Gerken và những người khác, 1996. Một nghiên cứu thực tế về những tác động văn hóa có thể bao gồm sự so sánh của nhiều nhóm trong cùng đường biên giới quốc gia. Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu có thể so sánh sự phổ biến của những rối loạn ăn uống giữa thanh niên Mỹ da trắng với thanh niên Mỹ gốc Phi ở nước Mỹ. Xem chương 11. Những tác động văn hóa cũng có thể được đánh giá giữa các dân tộc như trong những so sánh ở Mỹ và Ấn Độ. Xem chương 10. Các nhà tâm lý học so sánh các nền văn hóa nhằm xác định xem những học thuyết mà các nhà nghiên cứu đã phát triển có áp dụng cho tất cả loài người hay không, hay chỉ cho những nhóm dân cư nhỏ và cụ thể hơn. Triển vọng so sánh giữa các nền văn hóa có thể đưa vào tất cả chủ đề của nghiên cứu tâm lý học. Phải chăng nhận thức của con người về thế giới chịu ảnh hưởng bởi văn hóa? Phải chăng ngôn ngữ con người ảnh hưởng tới cách mà họ trải nghiệm thế giới? Bằng cách nào mà văn hóa ảnh hưởng tới cách trẻ em phát triển thành người lớn? Bằng cách nào mà những quan điểm văn hóa định hình trải nghiệm cho tuổi già? Bằng cách nào mà văn hóa ảnh hưởng tới cảm nhận của chúng ta về cái tôi? Phải chăng văn hóa ảnh hưởng tới khả năng có thể là có thật của riêng một cá nhân để thực hiện những hành vi cụ thể? Phải chăng văn hóa ảnh hưởng tới cách mỗi cá nhân diễn tả cảm xúc? Phải chăng văn hóa ảnh hưởng tới tỷ lệ con người chịu những rối loạn tâm lý? Bằng việc hỏi những câu hỏi thuộc loại này, triển vọng văn hóa xã hội thường đưa ra những kết luận thách thức một cách trực tiếp tới những triển vọng được tạo ra từ những triển vọng khác. Chẳng hạn, các nhà tâm lý học đã tuyên bố rằng nhiều khía cạnh trong học thuyết tâm lý động học của Freud không thể áp dụng cho những nền văn hóa khác với nền văn hóa ở Vienna của Freud. Vào năm 1927, mối quan tâm này được nhà nhân chủng học Bronislaw Malinowski 1927 đưa ra. Ông đã thẳng thắn phê bình học thuyết lấy người cha làm trung tâm của Freud bằng cách mô tả những thông lệ gia đình của cư dân trên đảo Torpion thuộc New Guinea. Đó là quyền lực gia đình dành cho người mẹ hơn là người cha. Vì vậy, triển vọng văn hóa xã hội cho rằng một số tuyên bố chung về triển vọng tâm lý động học là không chính xác. Triển vọng văn hóa xã hội tiếp tục đặt ra một thách thức quan trọng đối với sự tổng quát về trải nghiệm của con người, mà quên đi tính đa dạng và phong phú của văn hóa. So sánh triển vọng, tập trung vào tính hung hăng. Một trong số 7 triển vọng dựa vào tập hợp những giả định khác, dẫn tới một cách khác, để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi về hành vi. Bản 1.1 tổng kết những triển vọng. Giống như một ví dụ, hãy so sánh một cách ngắn gọn xem các nhà tâm lý học sử dụng những kiểu mẫu này như thế nào để giải quyết câu hỏi: tại sao con người lại hành động một cách hung hăng? Tất cả các phương pháp được sử dụng nhằm cố gắng hiểu được bản chất của sự hung hăng và bạo lực. Đối với mỗi triển vọng, chúng tôi lấy ví dụ về hình thức tuyên bố mà các nhà nghiên cứu đưa ra và những thí nghiệm mà họ thực hiện. Bản 1.1 so sánh 7 triển vọng trong tâm lý học hiện nay. Triển vọng tâm lý động học. Tập trung nghiên cứu những nỗ lực vô thức, những xung đột. Những chủ đề nghiên cứu cơ bản: hành vi như sự diễn tả công khai những động lực vô thức. Triển vọng hành vi. Tập trung nghiên cứu những phản ứng công khai cụ thể. Những chủ đề nghiên cứu cơ bản: hành vi và động lực, nguyên nhân và kết quả của nó. Triển vọng nhân văn. Tập trung nghiên cứu trải nghiệm và tiềm năng của con người. Những chủ đề nghiên cứu cơ bản: những kiểu sống, những giá trị, những mục tiêu. Triển vọng nhận thức. Tập trung nghiên cứu những tiến trình tinh thần, ngôn ngữ. Những chủ đề nghiên cứu cơ bản: những tiến trình tinh thần được suy ra từ những dấu hiệu hành vi. Triển vọng sinh học. Tập trung nghiên cứu tiến trình não bộ và hệ thần kinh. Những chủ đề nghiên cứu cơ bản: nền tảng sinh hóa của hành vi và những tiến trình tinh thần. Triển vọng tiến hóa. Tập trung nghiên cứu những thích nghi tâm lý tiến hóa. Những chủ đề nghiên cứu cơ bản: cơ chế tinh thần theo chức năng thích nghi tiến hóa. Triển vọng văn hóa xã hội. Tập trung nghiên cứu những khuôn mẫu giữa các nền văn hóa của những quan điểm và hành vi. Những chủ đề nghiên cứu cơ bản: những khía cạnh chung và cụ thể về văn hóa trong sự trải nghiệm con người. Tâm lý động học. Phân tích sự hung hăng khi có một phản ứng đối với sự thất vọng do những rào cản về ý muốn. Coi hung hăng như sự thay thế ở một người trưởng thành có thái độ chống đối có nguồn gốc khi còn là một đứa trẻ chống đối lại cha mẹ. Thuyết hành vi. Xác định sự tăng cường phản ứng hung hăng trong quá khứ. Điều này khẳng định rằng trẻ em học từ cha mẹ những hành vi ngược đãi cho tới việc ngược đãi với con cái sau này. Nhân văn. Tìm kiếm giá trị cá nhân và hoàn cảnh xã hội có thể khuyến khích hoặc tăng cường những triển vọng hung hăng. Tự giới hạn thay cho những trải nghiệm đã được chia sẻ và nuôi dưỡng. Nhận thức. Khám phá những ý nghĩ, thù ghét và ám ảnh mà con người trải nghiệm trong khi chứng kiến những hành động bạo lực. Để ý tới cả sự tưởng tượng và dự định gây hấn làm nguy hại tới người khác. Sinh học, cụ thể là nghiên cứu vai trò của hệ thống não bộ bằng cách kích thích các vùng khác nhau, sau đó ghi lại bất cứ hành động mang tính chất phá hoại nào được kích động. Cũng như phân tích bộ não của những kẻ giết người hàng loạt để tìm kiếm những điểm bất thường. Kiểm tra tính hung hăng của nữ giới khi liên hệ tới chu kỳ kinh nguyệt. Tiến hóa, xem xét điều kiện nào khiến cho tính gây hấn trở thành một hành vi thích nghi đối với loài người đầu tiên. Xác định cơ chế tâm lý có khả năng tạo ra một cách có lựa chọn hành vi hung hăng trong những điều kiện đó. Văn hóa xã hội. Xem xét cách thức mà các thành viên của những nền văn hóa khác nhau diễn tả và lý giải tính gây hấn. Xác định tác động văn hóa ảnh hưởng tới khả năng xảy ra của những kiểu hành vi hung hăng khác nhau như thế nào. Không chỉ có các nhà tâm lý học chuyên nghiệp mới tìm hiểu về lý do tại sao con người lại làm những việc họ làm. Bạn có thể có một vài thông tin về việc không biết con người chịu ảnh hưởng bởi tính di truyền nhiều hơn hay bởi môi trường nhiều hơn. Con người về cơ bản là tốt hay xấu, và không biết con người có sự tự nguyện hay không. Khi bạn đọc các phát hiện dựa trên những triển vọng này, hãy tiếp tục kiểm tra những kết luận của các nhà tâm lý học trái ngược với những quan điểm của chính bạn như thế nào. Hãy kiểm tra niềm tin của bạn xuất phát từ đâu và nghĩ một số cách để mở rộng hoặc sửa đổi chúng. Các nhà tâm lý học làm gì? Lúc này, bạn biết đủ về tâm lý học để trình bày chính xác những câu hỏi mở rộng phạm vi tâm lý. Trong bản 1.2, chúng tôi đưa ra cách giải thích cho những câu hỏi như vậy và chỉ rõ nhà tâm lý học có thể giải quyết mỗi câu hỏi. Bản 1.2. Tính đa dạng của thẩm tra tâm lý. Câu hỏi: bằng cách nào con người có thể đương đầu tốt hơn với những vấn đề hàng ngày? Người giải quyết: các nhà tâm lý học điều trị, các nhà tâm lý học hướng dẫn, các nhà tâm lý học cộng đồng, các chuyên gia tâm thần học. Câu hỏi: ký ức được lưu giữ trong bộ não bằng cách nào? Người giải quyết: các nhà tâm lý học sinh học, các nhà tâm lý học dược học. Câu hỏi: bạn dạy cho một con chó biết tuân theo mệnh lệnh bằng cách nào? Người giải quyết: các nhà tâm lý học thực nghiệm, các nhà phân tích hành vi. Câu hỏi: tại sao tôi không thể luôn nhớ lại thông tin mà tôi chắc chắn đã biết? Người giải quyết: các nhà tâm lý học nhận thức, các nhà khoa học về nhận thức. Câu hỏi: điều gì khiến tôi khác với người khác? Người giải quyết: các nhà tâm lý học tính cách, các nhà di truyền học về hành vi. Câu hỏi: áp lực ngang hàng hoạt động như thế nào? Người giải quyết: các nhà tâm lý học xã hội. Câu hỏi: những đứa bé biết gì về thế giới? Người giải quyết: các nhà tâm lý học phát triển. Câu hỏi: tại sao công việc của tôi khiến tôi cảm thấy chán nản? Người giải quyết: các nhà tâm lý học công nghiệp, các nhà tâm lý học nhân tố con người. Câu hỏi: các giáo viên nên xử trí với sinh viên hư hỏng như thế nào? Người giải quyết: các nhà tâm lý học giáo dục, các nhà tâm lý học học đường. Câu hỏi: tại sao tôi cảm thấy mệt mỏi trước tất cả các kỳ thi? Người giải quyết: các nhà tâm lý học y tế. Câu hỏi: phải chăng người bị kiện trở nên điên cuồng khi bị kết tội? Người giải quyết: các nhà tâm lý học tư pháp. Câu hỏi: tại sao tôi luôn nghẹt thở trong suốt những trận đấu bóng rổ quan trọng? Người giải quyết: các nhà tâm lý học thể thao. Các nhà tâm lý học phát triển có thể sử dụng con rối hoặc đồ chơi khác nhau để nghiên cứu về cách cư xử của trẻ em trong suy nghĩ hoặc cảm nhận. Tại sao một đứa trẻ dễ dàng diễn đạt những suy nghĩ của nó trước một con rối hơn là một người lớn? Khi kiểm tra bảng biểu, bạn chú ý có rất nhiều sự phân chia trong lĩnh vực tâm lý học. Một số danh hiệu mà lĩnh vực này sử dụng cho bạn biết nội dung chủ yếu theo ý kiến chuyên môn về một vấn đề nào đó của một nhà tâm lý học. Chẳng hạn, các nhà tâm lý học nhận thức tập trung vào những tiến trình nhận thức cơ bản như trí nhớ và ngôn ngữ. Các nhà tâm lý học xã hội tập trung vào tác động xã hội, hình thành những quan điểm và hành vi của con người. Một số danh hiệu xác định phạm vi mà các nhà tâm lý học áp dụng sự am hiểu của họ. Chẳng hạn, các nhà tâm lý học công nghiệp, tổ chức tập trung nỗ lực vào việc nâng cao tính thích ứng của con người ở nơi làm việc. Các nhà tâm lý học học đường tập trung vào sự thích ứng của học sinh trong môi trường giáo dục. Mỗi kiểu nhà tâm lý học đều đạt được sự cân bằng giữa nghiên cứu, tìm kiếm những hiểu biết sâu rộng mới, và áp dụng, đưa những hiểu biết đó vào sử dụng trong đời sống. Có một mối liên hệ gần gũi giữa hai kiểu hoạt động đó. Chẳng hạn, chúng ta thường nghĩ về các nhà tâm lý học điều trị một cách thoải mái như là những cá nhân áp dụng kiến thức tâm lý để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, khi xem chương 14 và 15, chúng ta sẽ thấy các nhà tâm lý học điều trị cũng có những chức năng nghiên cứu quan trọng. Nghiên cứu đương thời tiếp tục nâng cao hiểu biết của chúng ta về những nét riêng biệt giữa rối loạn tâm lý và phương pháp điều trị làm giảm nỗi đau khổ của bệnh nhân một cách tốt nhất. Hãy nhìn lại bản 1.2. Hình 1.2, những sắp đặt của các nhà tâm lý. Hình vẽ cho thấy tỷ lệ phần trăm của các nhà tâm lý làm việc trong những môi trường cụ thể theo một cuộc khảo sát của các thành viên có bằng tiến sĩ về tâm lý học trong Hiệp hội Tâm lý học Mỹ, APA. 33,6% hoạt động độc lập, 28% những môi trường kinh viện, 19,4% các bệnh viện, phòng khám đa khoa, những dịch vụ phục vụ con người khác. Các phần trăm còn lại, doanh nghiệp nhà nước, các trường học, những môi trường giáo dục khác. Môi trường khác hoặc không cụ thể. Chúng tôi dự định đưa ra một bản câu hỏi về lý do tại sao tâm lý học lại có quá nhiều sự phân chia. Phải chăng chúng tôi cố gắng nắm bắt sự quan tâm của bạn? Nếu bạn có thời gian, hãy lập bản câu hỏi của bạn. Hãy gạch mỗi câu hỏi khi bạn thấy cuốn sách Tâm lý học và đời sống trả lời nó. Bạn đã bắt đầu băn khoăn về việc chính xác có bao nhiêu nhà tâm lý học đang hoạt động trên thế giới chưa? Các khảo sát cho rằng con số đó là khoảng hơn 500.000. Trong số đó, có khoảng từ 62.000 đến 82.000 người làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu tâm lý. Xem hình 1.2. Mặc dù tỷ lệ các nhà tâm lý học có nhiều nhất là ở những quốc gia công nghiệp hóa phương Tây, nhưng sự quan tâm tới tâm lý tiếp tục tăng cao trong nhiều quốc gia. Hiệp hội Khoa học Tâm lý học quốc tế có các cơ cấu thành viên từ 64 quốc gia. Rosenway, 1999A. Hiệp hội Tâm lý học Mỹ, APA, một tổ chức của các nhà tâm lý học trên toàn thế giới với 155.000 thành viên. Fowler, 1999. Tổ chức quốc tế thứ hai, Hội Tâm lý học Mỹ, với hơn 13.500 thành viên, tập trung nhiều vào những khía cạnh khoa học của tâm lý học và ít tập trung vào khía cạnh điều trị hay phương thuốc chữa bệnh. Khi tâm lý học tiếp tục góp phần vào sự am hiểu về khoa học và con người, thì càng nhiều người thuộc các thành phần xã hội bị nó thu hút như một nghề. Tóm tắt nội dung chính. Điều gì khiến tâm lý học trở thành độc đáo? Tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu về hành vi và tiến trình tinh thần của những cá nhân. Mục tiêu của tâm lý học là mô tả, giải thích, dự đoán và kiểm soát hành vi. Sự phát triển của tâm lý học hiện đại. Cấu trúc luận xuất hiện từ công trình của Wundt và Titchener, nhấn mạnh cấu trúc của não bộ và hành vi được xây dựng từ những cảm giác cơ bản. Thuyết chức năng được James và Dewey phát triển, nhấn mạnh mục đích sau hành vi. Những học thuyết này tạo ra chương trình làm việc cho tâm lý học hiện đại. Một trong số 7 phương pháp đương thời trong việc nghiên cứu tâm lý học, khác biệt tùy theo quan điểm về bản chất con người, yếu tố quyết định hành vi, tập trung vào quá trình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu cơ bản. Triển vọng tâm lý động học coi hành vi được thúc đẩy bởi những tác động mang tính bản năng, những xung đột bên trong và những động lực có ý thức và vô thức. Triển vọng hành vi cho rằng hành vi được quyết định bởi những điều kiện kích thích bên ngoài. Triển vọng nhân văn nhấn mạnh khả năng vốn có của một cá nhân đối với việc đưa ra những lựa chọn hợp lý. Triển vọng nhận thức khẳng định tiến trình tinh thần tác động tới những phản ứng mang tính hành vi. Triển vọng sinh học nghiên cứu mối quan hệ giữa hành vi và cơ chế não bộ. Triển vọng tiến hóa xem xét hành vi phát triển giống như sự thích nghi để tồn tại trong môi trường. Triển vọng văn hóa xã hội kiểm tra hành vi và lý giải nó trong bối cảnh văn hóa. Các nhà tâm lý học phải làm gì? Các nhà tâm lý học làm việc trong nhiều môi trường khác nhau và rút ra sự hiểu biết từ một số lĩnh vực trong những phạm vi chuyên ngành. Gần như bất cứ vấn đề nào được tạo ra từ những trải nghiệm trong cuộc sống thực đều được tâm lý học giải quyết. Đầu thế kỷ 21, lĩnh vực tâm lý học mang tính quốc tế hơn và đa dạng hơn trong sự kết hợp giữa người thực hành và người nghiên cứu nó.